Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, người A Ái tình cố sự. Minh Vương nhĩ cáp, Bộ Phương nháy một chút con mắt, hắn xác định chính mình không có nghe lầm, này tiếng gọi ầm ĩ, đúng là Minh Vương nhĩ cáp thanh âm, chỉ bất quá có chút xa xôi, có chút phiêu miểu, Bộ Phương nháy một chút con mắt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Minh Vương nhĩ cáp thế mà lại hô hoán hắn. Hắn đang chuẩn bị qua chút thời gian đi tìm hắn đâu. Không nghĩ tới hiện tại Minh Vương nhĩ cáp thế mà trực tiếp hô hoán hắn. Ngược lại là tỉnh hắn không ít phiền phức. Cầm trong tay bát sứ lau sạch sẽ. Bộ Phương thu thập xong đồ vật. Tiểu Bạch, chúng ta ra ngoài hóng gió một chút. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Từ Tốn nói, về sau. Chính là gánh vác lấy tay. Đi ra quán ăn, Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe một phen. Cùng sau lưng Bộ Phương, đang đi ra nhà gỗ quán ăn thời điểm, Tiểu Bạch còn tiện tay tướng môn cho hợp lại. Bộ Phương đột phá trở thành thiên thần, Tiểu Bạch cũng phát sinh cải biến. Bất quá những này cải biến, Bộ Phương tạm thời không có phát hiện, nhưng là có một chút Bộ Phương có thể cảm thụ đi ra. Cái kia chính là Tiểu Bạch khí tức trở nên độc lập rất nhiều, không giống như trước bị hệ thống sở khiên chế. Bây giờ Tiểu Bạch phảng phất như là độc lập sinh mệnh thể, so với trước kia chất phác Tiểu Bạch đa tạ linh tính, đây đối với Tiểu Bạch mà nói nên tính là tốt biến hóa đi. Tiểu Bạch bộ dáng biến hóa không lớn, vẫn như cũ là như vậy mập mạp. Cùng sau lưng Bộ Phương âm vang hành tẩu, Bộ Phương trên bờ vai nằm sấp Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm. Tiểu Tôm tại nằm ngáy o o, phảng phất một cái kén đem chính mình cho bao vây lại. Về phần Tiểu Hồ thì là mập mạp một vòng, hiển nhiên gần nhất thức ăn rất không tệ. Oanh, Bộ Phương mang theo Tiểu Bạch cả hai xông ra niết bàn tinh, hành tẩu trong tinh không, từng bước một chậm rãi đi tới. Nhưng là mặc dù nói chậm, nhưng là mỗi bước ra một bước, ngôi sao đều sau lưng hắn trôi qua. Minh Vương nhĩ cáp tiếng gọi ầm ĩ đã biến mất tại Bộ Phương trong đầu. Bất quá, hô hoán vị trí đã bị Bộ Phương khóa chặt lại, cho nên Bộ Phương chỉ cần chiếu vào vị trí tìm kiếm đến liền tốt. Minh Vương nhĩ cáp, từ khi Bộ Phương trở về sau, gia hỏa này liền biến mất không thấy gì nữa. Đi nơi nào, Bộ Phương cũng không biết. Nhưng là hiện tại xem ra, Minh Vương nhĩ cấp hẳn là ra ngoài sóng. Dù sao vũ trụ lớn như vậy, hắn muốn đi xem một chút cũng đúng là bình thường. Cái phương hướng này chấm ngoặc kép, Bộ Phương mang theo Tiểu Bạch đang lao vùn vụt, đột nhiên liền trầm mặc xuống. Bởi vì hắn cảm giác được cái phương hướng này tựa hồ có chút môn đạo tiên linh thần triều. Bộ Phương mang theo Tiểu Bạch rơi xuống, lơ lửng tại tiên linh thần triều trên không. Bộ Phương chắp lấy tay, tước vũ bào soạt rung động, cả hai rơi xuống tiên linh thần triều phương hướng. Rất nhanh liền có mấy đạo nhân ảnh chạy như bay tới. Tiếu Yên Vũ kinh hỉ nhìn lấy Bộ Phương, nàng không nghĩ tới Bộ Phương thế mà lại đến tiên linh thần triều. Nàng bây giờ xem như tiên linh thần triều nữ hoàng, bận rộn sự tình quá nhiều, ngược lại là thiếu rất nhiều thời gian cùng Bộ Phương ân cần thăm hỏi. Bộ Phương đối với Tiếu Yên Vũ người bạn cũ này cũng là có chút thần sắc phức tạp. Tiếu Yên Vũ đem Bộ Phương mời vào trong thần điện. Hai người một bên nói chuyện với nhau một bên hành tẩu. A Mặc cung kính cùng sau lưng Tiếu Yên Vũ. Thở mạnh cũng không dám. Hắn nhìn lấy đi ở phía trước Bộ Phương, sắc mặt phức tạp vạn phần. Lúc trước cái kia hoàn toàn không bị nàng xem trọng đầu bếp, bây giờ đã trưởng thành đến không để cho nàng dám thăm dò trình độ. Tiểu Bạch cùng sau lưng Bộ Phương, cơ giới mắt lấp lóe, quét A Mặc liếc một chút, bị cái này cục sắt khôi lỗi quét mắt một vòng. A Mặc cũng là toàn thân lạnh lẽo. Quả nhiên, thiên thần bên người sở hữu sự vật đều không tầm thường. Tiếu Yên Vũ đến chả muốn mở tiệc chiêu đãi Bộ Phương. Bất quá, bị Bộ Phương cự tuyệt. Bộ Phương cùng Tiếu Yên Vũ tâm sự, trò chuyện một số chuyện cũ. trò chuyện một số liên quan tới tại Thanh Phong Đế Quốc sự tình. Tiếu Yên Vũ ngẫu nhiên cho tới hào hứng chỗ. Hội che miệng cười một tiếng. Này một cái nhăn mày một nụ cười. Đúng là xinh đẹp vạn phần. Đương nhiên, bọn họ cũng nói tới rất nhiều Thanh Phong Đế Quốc người quen. Đáng tiếc, đối với bây giờ đứng tại cấp độ này bọn họ mà nói. Rất nhiều người, đều đã như chuyện cũ. Tùy Phong, Bộ Phương cùng Tiếu Yên Vũ trò chuyện một hồi. Chính là đứng người lên. Hắn cáo chi Tiếu Yên Vũ chuyến này mục đích. Bộ lão bản muốn đi. Thượng cổ thiên thần di tích. Tiếu Yên Vũ sững sờ. Nàng không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà lại là yêu cầu này. Mỗi một cái thần triều đều có thượng cổ thiên thần di tích. Tiên linh thần triều cũng có. Nhưng là đối với bây giờ tầng thứ Bộ Phương mà nói. Loại địa phương này, hắn đi vào đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bộ Phương chỉ là giật nhẹ khóe miệng. Nói ở nơi này cảm ứng được lão bằng hữu kêu cứu. Tiếu Yên Vũ tại chỗ không qua loa. Phân phó A mà qua an bài. Bất quá Bộ Phương lại là khoát khoát tay. Mang theo Tiểu Bạch, trực tiếp liền biến mất tại nguyên chỗ. Dịch chuyển tức thời trong hư không cái gì. Đối với bây giờ Bộ Phương mà nói. Chỉ là trong một ý niệm. Nhìn lấy biến mất Bộ Phương. Tiếu Yên Vũ sắc mặt cương cương. Môi đỏ khẽ mở. Thở ra một hơi. Có chút thất vọng mất mát. Bây giờ nàng và Bộ Phương. Xác thực không cùng một đẳng cấp. A Mạc, phân phó. Ta muốn bế quan. Tiếu Yên Vũ trầm mặc hồi lâu. Nói. Trong giọng nói của nàng. Tựa hồ mang theo một cỗ quyết tâm. Nàng lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ trí cường pháp tắc, thiên phú yêu nghiệt, nàng là một vị duy nhất có thể truy đuổi Bộ Phương tốc độ người. Nàng cũng sẽ cố gắng truy đuổi. Tiên linh thần triều, thượng cổ thiên thần di tích, Bộ Phương đi qua hạ ấp thần triều thượng cổ thiên thần di tích. Khi đó, thiên thần kia di tích, trở thành hồn ma sân chơi. Chẳng qua hiện nay hồn ma khó đều đi qua. Bộ Phương hành tẩu tại trong di tích. Di tích này có chút cổ quái. Thiên là huyết sắc, đất là đen sắc, phong cách vẽ có chút quỷ dị. Tiểu Bạch cùng sau lưng Bộ Phương. Chân hắn đạp xuống, tựa hồ cũng hãm sâu nhập trong đất bùn. Loại cảm giác này, có chút cổ quái. Tiểu Bạch ngược lại là không quan trọng. Mỗi một lần giơ chân lên, phảng phất đều kéo lên cáu bẩn. Bộ Phương từng bước một, không vội không chậm. Minh Vương Nhĩ Cáp hô hoán cùng cầu cứu. Cũng là từ chỗ này phát ra. Bộ Phương lần theo tốc độ. Tìm kiếm mà đi. Thanh âm truyền đến vị trí. Là này di tích chỗ sâu. Bộ Phương cùng Tiểu Bạch hành tẩu mà đến. Cái này thượng cổ thiên thần trong di tích. Rất ít người. Có. Chỉ là đầy đất hài cốt. Những này là thần vương hài cốt. Vượt qua đại sơn. Vượt qua hồ nước màu đỏ ngòm. Dẫm qua đầm lầy. Rốt cục. Bộ Phương tại xa xa trên một sườn núi, tìm tới Minh Vương Nhĩ Cáp. A, nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp này thân ảnh quen thuộc, Bộ Phương nhất thời sững sờ, bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ có chút nhận không ra Minh Vương Nhĩ Cáp. Này vui cười dạo chơi nhân gian Minh Vương Nhĩ Cáp, mất đi ngây thơ lãng mạn, giờ phút này, miệng đầy râu mép kéo cặn bã quỳ rạp dưới đất, hai cánh tay hắn sụp đổ. Phảng phất bị nặng ngàn cân vật chỗ áp bách, nặng nề đến không nhấc lên nổi. Tại Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân, Bộ Phương cảm nhận được nồng đậm bi thương cùng như tê liệt đau lòng. Loại tâm tình này, làm sao có thể xuất hiện tại cái này lãng tử trên thân? Nhớ tới năm đó này vui cười gọi mình thanh niên Minh Vương Nhĩ Cáp. Bộ Phương mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Cộc cộc cộc, Bộ Phương không có phi hành. Mà chính là từng bước một theo này dốc núi đi đến. Dốc núi phụ cận, một mảnh bình nguyên, theo dốc núi mà lên, thì là có từng cái dấu chân. Dấu chân kia trong nhiễm lấy máu tươi. Từ này máu tươi trong, Bộ Phương cảm ứng được một cỗ tuyệt vọng cùng bi thương. Ngô, tựa hồ có chút thảm liệt a. Tiểu Bạch chân đạp mà xuống. Oanh một tiếng, mặt đất sụp đổ xuống. Dấu chân kia nhất thời bị dẫm không có. Tiểu Bạch thân thể cương cương, phảng phất làm chuyện xấu tiểu hài tử, có chút chân tay luống cuống, gãi gãi tròn vo đầu, cơ giới mắt lấp lóe không yên, Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, tựa hồ tại cười khẽ. Người ở phía dưới, ta đi lên xem một chút. Bộ Phương nói, nói xong, chắp lấy tay, liền hướng phía trên sườn núi này quy sát bóng người đi qua. Tiểu Bạch Bồ phiến thủ trưởng vỗ ngực một cái, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn lên trời. Bộ Phương chắp lấy tay, đi vào Minh Vương Nhĩ Cáp trước mặt. Hắn tay vừa lộn, một cây quấn quanh lấy linh khí lạt điều nhất thời hiển hiện. Minh Vương Nhĩ Cáp quỳ rạp dưới đất, hắn bộ dáng có chút thê thảm. Bộ Phương đem lạt điều đưa cho hắn. Minh Vương Nhĩ Cáp ngẩng đầu, tang thương vô cùng nhìn lấy Bộ Phương, vành mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tơ máu. Người tới, Minh Vương Nhĩ Cáp nói. Hắn mở miệng, thanh âm nhượng Bộ Phương sững sờ. Loại kia tang thương, loại kia thấu xương băng lãnh, nhượng Bộ Phương nhướng mày. Đây là Minh Vương Nhĩ Cáp a? Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Thế mà trở nên như vậy. Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn một chút Bộ Phương trong tay lạt điều, do dự một hồi, lại là không có tiếp nhận. Chủ yếu là tay hắn không nhấc lên nổi. Bộ Phương lấy ra một cái bánh bao, uy Minh Vương Nhĩ Cáp ăn hết. Lộc cộc, ăn bánh bao. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời ho ra một ngụm máu tươi. Miệng vết thương kia, khủng bố pháp tác lực tại ngang dọc. Người vết thương này, chấm ngoặc kép. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, giơ tay lên, rơi vào Minh Vương Nhĩ Cáp nâng không nổi trên hai tay. Oanh, Bộ Phương phảng phất cảm giác được một đạo phảng phất từ xưa đến nay trong mở mắt ra. Theo dõi hắn, thiên thần lực, Bộ Phương nhíu mày, thần lực trong cơ thể phun trào, ầm ầm bao phủ mà ra. Thiên thần kia lực, phảng phất là một cỗ xiềng xích, quấn quanh ở Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân, không ngừng phá hư Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể. Giờ phút này, người A thể nội sinh mệnh lực cơ hồ sắp khô kiệt. Phải biết, Minh Vương Nhĩ Cáp thế nhưng là lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Phốc phốc, thiên thần kia lực tuy nhiên mạnh, nhưng là tại Bộ Phương thần lực trùng kích vào, vẫn là bạo vỡ đi ra. Minh Vương Nhĩ Cáp hai tay phục hồi như cũ, bất quá cả người tang thương vẫn là không có biến mất. Đây là tâm hồn bị thương, Bộ Phương không có năng lực khôi phục. Bộ Phương ngồi tại Minh Vương Nhĩ Cáp bên cạnh, ăn bánh bao sau Minh Vương Nhĩ Cáp trạng thái tốt hơn nhiều, chỉ ít không có chật vật như vậy. Đưa cho Minh Vương Nhĩ Cáp một cây lạt điều, Bộ Phương thủ căn lạt điều, điều tại khóe miệng, phát sinh cái gì, nói cho ta một chút. Rất ít gặp ngươi như vậy tuyệt vọng. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là đem lạt điều điêu tại trong miệng, thật sâu trừ sáp một phen, vẫn là quen thuộc vị đạo, nhượng hắn cảm động. Cha ngươi ta giúp ngươi phục sinh, có rảnh hội đi xem hắn một chút. Bộ Phương nói. Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể nhất thời run lên, sau một hồi mới nói, cảm ơn. Tiếng cảm ơn này không khỏi có chút nặng nề cùng cảm ơn. Bộ Phương kinh ngạc thiêu thiêu mi mau, ngươi phát sinh cái gì? Thể nội tại sao có thể có thiên thần lực lượng tại tra tấn ngươi? Bộ Phương nói. Minh Vương Nhĩ Cáp hai ngón tay kẹp lấy lạt điều, hít một hơi thật sâu. Toàn bộ tang thương lời, hỏi thế gian tình là gì? Trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp cảm khái. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, nghiêng Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, nói tiếng người. Minh Vương Nhĩ Cáp trắng Bộ Phương liếc một chút, ngươi cái này mộc đầu biết cái gì? Ha ha, Bộ Phương ngoài cười nhưng trong không cười ma quỷ miệng. Minh Vương Nhĩ Cáp không để ý đến Bộ Phương cười lạnh, hắn tựa hồ lâm vào nhớ lại, trên mặt toát ra ôn nhu cùng hạnh phúc mỉm cười. Nụ cười kia nhượng Bộ Phương đều là nhịn không được dùng mình. Bước Phương có thể đoán ra, cái này bức tuyệt đối làm gì không được sự tình. Ta cố sự, người muốn nghe à? Minh Vương Nhĩ Cáp tang thương cười một tiếng, trừ sáp một phen trong miệng lạt điều, thâm thúy nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương mặt không biểu tình, tay run một cái, một vò thần tửu nhất thời nổi lên, rót cho mình một ly, uống rượu một thanh, nhìn lấy ngươi à, ngươi có cố sự ta có tửu, vừa vặn, ngươi nói đi. Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn lấy Bộ Phương, nhất thời hạnh phúc cười rộ lên. có cái nghe cố sự người. Thật tốt, ta tại ngươi cùng cẩu gia sau khi rời đi, liền bắt đầu du lịch vũ trụ. Sau đó ta gặp cái trước nữ hài dưới sườn núi, tiểu bạch cũng nghe được rất lợi hại, tập trung tinh thần. Bộ phương nhẹ rót một ngụm rượu, xem ra là cái rất lợi hại duy mỹ ái tình cố sự. Nơi đây tỉnh lược anh em 1000 chữ. Chấm ngoặc kép, bộ phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người à thở ra một hơi. Ánh mắt dần dần trở nên đau thương. Sau cùng, nàng nói cho ta biết nàng là thiên thần nữ nhi, đi ra du lịch nhân gian. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Bộ phương nhất thời tinh thần chấn động. Minh Vương nhĩ cắp đau thương nhìn bộ phương liếc một chút. Hỏi thế gian tình là gì? Trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng giật một cái. Nói tiếng người, Minh Vương nhĩ cắp nhất thời nhếch miệng. Sau đó, ta ngủ nàng, bộ phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên thần xuất hiện, mang đi nàng, muốn mang ta đi người. Ta liều mạng muốn ngăn cản, không có chút nào phản kháng bị đánh thành trọng thương. Chấm ngoặc kép, Minh Vương nhĩ cắp thở ra một hơi. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Cái này cố sự, thật kích thích, thiên thần nữ nhi ngươi cũng dám ngủ. Không hổ là Minh Vương thiên tàng nữ nhi, ngươi không chết, thật sự là may mắn. Bộ phương nói, không, thiên thần kia từ trong hỗn độn đánh ra nhất trường. Một trường kia tuyệt đối hạ sát thủ. Ta cũng không biết ta vì sao không chết. Chấm ngoặc kép, Minh Vương nhĩ cắp ánh mắt thâm thúy mà tăng thương. Có thể là bởi vì ta đẹp trai đi. Bộ phương trợn mắt chừng một cái. Thiên thần kia là vị nào? Thế gian này, có thể xuất thủ thiên thần, hẳn là không mấy vị. Chấm ngoặc kép, bộ phương hỏi. Minh Vương nhĩ cắp thở ra một hơi. Đôi mắt nhất thời bộc phát ra bất khuất không cam lòng. Ta biết, hắn tự xưng, luân hồi thiên thần, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1000000 năm.